Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học môn thắng pháp. Và bài hôm nay thì chúng ta tìm hiểu tới cái tâm bất thiện. Xin thưa quý vị, trong dục giới có tất cả là 54 tâm, và trong đó có 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân và 24 tâm tốt đẹp trong giới. Ngài Anuruddha, Ngài đã sắp trình tự rằng từ tâm bất thiện đến tâm vô nhân, rồi đến tâm thiện hay là tâm tốt đẹp. Và có câu hỏi này: vì sao trong mẫu đề tam thì Đức Thế Tôn Ngài thuyết giảng là kusala thamma, tất cả pháp thiện, akusala thamma, tất cả pháp bất thiện, avyakata thamma, tất cả pháp vô ký? Mà giáo trình của Ngài Anuruddha lại đưa tâm bất thiện lên trước. Xin thưa, để trả lời câu hỏi này thì chúng ta cần phải quan tâm như vậy. Đức Thế Tôn là bậc thiện thuyết, cho nên Ngài dẫn một cái pháp nào đó mà cái người nghe đã nắm bắt được, rồi từ đó Ngài mới dẫn thính chúng đi sâu vào tìm hiểu những điều mà chưa biết, và cuối cùng thì dẫn tới những cái pháp quán. Thông thường thì chư thiên và dạng chúng sanh rất yêu thích điều thiện. Vì sao vậy? Vì khi mà những vị chư thiên khi tái sinh về cõi trời đạo lợi chẳng hạn, tại vì những vị thiên nhân đó đó giống như một cái người ngủ say chợt tỉnh giấc và thấy mình ở trong những cái thiên cung hoặc ở một cái khung trời rất là xinh đẹp đặc biệt. Giây phút ngạc nhiên đã đi qua thì vị đó mới ngẫm nghĩ trở lại, thuật ngữ gọi là quán xét. Thì thấy rằng là sở dĩ mình sanh lên cái cõi an vui, cõi cõi tốt đẹp này là bởi do có cái thiện nghiệp mình đã tạo khi còn là người nhân loại. Tức là khi ở nhân loại mình tạo một cái nghiệp lành nào đó thì nhờ cái nghiệp lành đó nó cho một cái quả phước an vui, cho nên phải tái sanh nhờ cái cảnh này. Cho nên những chư thiên, vị chư thiên thường yêu thích pháp thiện. Do đó khi mà thuyết giảng cho chư thiên thì Đức Thế Tôn Ngài nêu ra cái pháp thiện trước tiên, kusala thamma, tất cả pháp thiện. Rồi Ngài mới dẫn dắt tới, nếu đã có một cái pháp thiện thì tất nhiên nó có một cái pháp nữa là pháp bất thiện. Nên Ngài thuyết tiếp akusala thamma, tất cả pháp bất thiện. Nhưng mà có một loại pháp khác, nó không, nó vượt lên cả thiện với bất thiện. Lúc mà Ngài thuyết giảng tiếp avyakata thamma, tất cả các pháp vô ký. Bây giờ quay trở lại cõi nhân loại thì Ngài Anuruddha cũng theo cái phương thức đó. Ngài thấy rằng chúng sanh cõi nhân loại biết rành về cái ác pháp nhiều hơn. Cái thiện pháp mà người nhân loại mà có đó thì nó dễ bị cản trở bởi những ác pháp. Cho nên Đức Thế Tôn này cũng xuất hiện ở trong Kinh Pháp Cú đó, hãy gấp rút làm việc thiện, nếu chậm trễ tâm sẽ rơi vào điều ác ngay. Khi mà một cái tâm thiện vừa khởi lên đó, thì hãy gấp rút làm cái việc thiện ấy. Nếu như chần chờ thì tâm sẽ rơi vào cái điều ác ngay. À, cho nên ngài Thú Tá ngài như bậc lên trước là cái tâm bất thiện, đây là lý thứ nhất. À, lý thứ hai, sau khi nêu lên tâm bất thiện thì ngài Thú Tá nêu lên cái tâm vô nhân là sao? Không đi giống như Thú Tôn là sau khi mà nêu lên cái tâm thiện xong thì Thế Tôn ngài nêu lên tâm bất thiện. Nếu có đảo chăng thì ngài Ấn Thú Thá sẽ đưa ra tâm bất thiện trước rồi tới tâm thiện. Thế tại sao mà Đức Ấn Thú Thá lại nêu lên cái tâm vô ký? Xin thưa quý vị, bởi vì người nhân loại này rất sợ quả và thích hưởng quả. Khi mà có những cái ác quả xấu thì rất sợ, nhưng mà rất thích thú hưởng những cái quả an lành. Mà cái quả là cái điều mà nó cận kề với tâm của người nhân loại. Cho nên sau khi mà đưa ra cái tâm bất thiện xong thì Đức Ấn Thú Thá mới dẫn tới cái quả, tức là những cái tâm quả thiện. Rồi sau khi mà dẫn tới tâm quả bất thiện để cho làm rúng động tâm của những cái người có trí, thì Đức Ấn Thú Thá lại nêu lên những cái tâm quả thiện. Bởi vì tâm chúng sanh rất thích những quả thiện, và từ cái quả thiện đó thì Đức Ấn Thú Thá mới đưa tiếp là những cái tâm tốt đẹp. Bởi cái tâm tốt đẹp đó nó mới cho kết quả tốt đẹp. Đó là cách lý giải với câu hỏi là tại sao Đức Ấn Thú Thá là đưa lên tâm bất thiện trước tiên, mà trong một mẫu đề tam thì Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng phát hiện trước tiên. Xin thưa quý vị, bây giờ chúng ta quay trở lại cái đề tài của chúng ta. Đề tài chúng ta hôm nay là học về tâm bất thiện. Tâm bất thiện thì gồm có tất cả 12 tâm, bao gồm 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta hãy tìm hiểu cái chữ bất thiện. Chữ Pali gọi là Akusala. Mà Akusala từ chữ ná là không có, cộng cho Kusala. Ná là không có, cộng nhân Kusala. Kusala là thiện, ná là không, cho nên chúng ta dịch là bất thiện. Và xin thưa quý vị, cái từ ngữ Kusala thì được các vị giáo tổ sư giải tự rất là nhiều, nhưng ở đây chúng ta chỉ cần nắm bắt một hay hai cái cách thức là thật. Thứ nhất là chữ cú xá hay là cú xá lá. Trước tiên chữ cú xá lá nó là bằng chữ cú xá cộng lát. Cú xá là tên một loại cỏ, nó rất bén, hay là một lá cỏ rất bén, nó có thể cắt được hai bên. Nó tương tự như là loại lá lúa vậy. Thì cái chữ cú xá đây muốn nói lên gọi là thiện đó, vì nó cắt đứt được hai điều. Một là ác pháp, hai là bất thiện pháp. Cho nên của chữ cú xá lá được gọi là thiện. Một cách phân tích thứ hai là cú xá lá từ chữ cú cộng cho căn xá lá. Căn xá lá là cắt đứt, cú là cái điều xấu, cái điều tệ hại, cái điều tội lỗi. Cắt đứt đi cái điều xấu, điều tội lỗi, đó là thiện. Một cách giải tự thứ ba là nó từ chữ cú là xấu xa cộng cho căn xúc cộng cho căn lá. Căn lá là cắt đứt, cắt đứt cái xấu xa để trở thành tốt đẹp. Chữ số này có nghĩa là tốt đẹp. Cắt đứt đi những điều xấu để trở thành tốt đẹp, được gọi là đẹp. Và một cách giải tự thứ tư nữa là cắt đứt những điều xấu xa bằng trí tuệ, bằng trí tuệ thì được gọi là thiện. Nhưng mà đây là thiện tột cùng, tức là thiện xảo. Nó từ cái chữ, nó cho ra chữ là cô xanh lá, là thiện xảo. Như vậy thì chúng ta tìm hiểu được cái chữ cô xanh lá thì bất thiện có nghĩa là ngược lại với cái điều thiện đó. Có nghĩa là bất thiện thì không cắt đứt được hai cái pháp, ác pháp và bất thiện. Hoặc là đã là bất thiện thì không thể cắt đứt đi những điều xấu. Hoặc là bất thiện là không thể diệt trừ cái điều xấu để trở thành tốt đẹp. Nó là chúng ta giải theo từ. Bây giờ chúng ta giải theo lý. Thì xin nói vậy rằng cái từ của xá lá có cái năm cái nghĩa. Thứ nhất là vô bệnh. Thế là từ thiện đó, cái pháp gọi là thiện đó, thì cái ý nghĩa thứ nhất là nó không bệnh. Chỉ thuật ngày dạy rằng á, vô bệnh lợi tối thắng. Mà cái người không có bệnh, tức là người có sức mạnh. Có nghĩa là những cái tâm này, những cái tâm mà thuộc về thiện này nè, là nó có khả năng dẫn chúng sanh đó chứng đắc được thiền định hay đạo quả. Bởi vì nó có sức mạnh. Như vậy thì cái bất thiện nghĩa là bệnh hoạn. Người mà có bệnh hoạn hay là người đau yếu trầm trọng thì không thể làm những việc theo ý mình muốn, không thể làm những việc được xem là tốt đẹp. Như vậy thì về cái lý thứ nhất, bất thiện có nghĩa là bệnh hoạn, nó ngược lại với cái khỏe mạnh của cái thiện. Điểm thứ hai là nói về thiện thì nó có trạng thái tốt đẹp vì cả chư thiên lẫn nhân loại đều yêu thích cái việc thiện. Thì ngược lại bất thiện thì nó là xấu xa. Ngay cả nhân loại, ngay cả chư thiên, thấy những người nào mà làm việc xấu xa, làm việc bất thiện, thì người này không hài lòng và sẵn sàng chuyển tắt hoặc là chia tắt. Một ý nghĩa thứ ba của cái chữ thiệt có nghĩa là vô tội. Rất là khi mà thực hiện những cái việc thiện đó, thì không có lỗi lầm gì hết. Trung chỉnh lãnh lễ không có phải là lỗi lầm. Phục vụ cho những người khác, tha nhân không phải là việc lỗi lầm. Trì giới không phải là việc lỗi lầm. Bố thí cúng dường không phải là việc lỗi lầm. Như vậy thì bất thiện ngược lại với lỗi lầm, nó ngược lại với thiện. Thiện thì không làm lỗi, thì bất thiện nó là làm lỗi. Như không bố thí thì đó chính là cái tâm bỏng sẻn cho thiện. Không trì giới thì có nghĩa rằng cái tâm này nó không tin vào nhân quả. Không cung kính nghĩa là cái tâm này cứng rắn. Không phục vụ có nghĩa là không có tâm từ bi. Một ý nghĩa thứ tư của cái chữ thiện có nghĩa là khôn khéo, tức là cái thiện này nó được dẫn dắt bởi cái trí, cho nên nó trở nên khôn khéo. Mà trí là một cái bảo vật cả người nam lẫn người nữ đều ưa thích. Người có trí sống trên đời thì dễ dàng có thành công. Người không trí thì người đó có nhiều cái thất bại lẫn đau khổ. Cho nên ý nghĩa khôn khéo đây mới chỉ là những cái tâm thiện mà có trí. Và ý nghĩa chánh của thiện ở đây cũng chỉ là điểm này. Thì ngược lại với thiện, bất thiện có nghĩa là không khôn khéo, tức là mũi lược, mê si. Những cái tâm bất thiện nào mà sanh lên thì tâm đó nó đính kèm một cái chữ mê si sao đó. Vì lúc đó nó không có cái nhân quả, nó không thấy được cái nhân quả, và nó chỉ thấy cái lợi trước mắt mà nó quên đi cái hại ở trong tương lai. Mà chính hình ảnh này Đức Phật Ngài đưa ra một ví dụ. Có một người bị sáu tên cướp lượt chạy, người đó rớt xuống một cái hố, mà tình cờ người đó chụp được một sợi dây leo. Người đang đó đang bám cái sợi dây leo đó, nhìn xuống phía dưới thì thấy những con rồng lửa đang phun lửa lên. Ở trên thì sáu tên cướp đang được. Ở dưới thì những con rồng lửa đang phun lửa lên. Người này chỉ cần còn bám lấy cái sợi dây leo đó để mà tạm thời tránh này. Thì chợt có hai con chuột đen và trắng từ trong hang chạy ra. Và hai con chuột đó ngậm sợi dây đó. Người này kinh hoàng, Mà khi mà sợi dây rung lên như vậy, nó làm lay động một cái cổ ong ở cành cây trên đầu người đó. Và bây giờ những giọt mật từ trong cổ ong đó nó nhỏ xuống, và người này nếm được những cái giọt mật từ cổ ong đó, thích thú, say mê, và cứ trông đợi những giọt mật rớt xuống mà quên đi hai con chuột đang cắn gần sợi dây. Ý nghĩa này được thầm ý như sao? Sáu tên cướp ví như là lục phạch, mắt tai mũi lưỡi thân và ý, cộng với sắc thinh hương vị xúc là những pháp đó. Nó rượt đuổi cái người này, ví như rượt đuổi cái người, những chúng sanh muốn thoát ra khỏi cái khổ. Người này rớt xuống hố, nhìn phía dưới là những con rồng đang phun lửa, là chỉ cho cái tam giới này như là vật. Hoặc là ví như những cái khổ cảnh trong tương lai, và hai con chuột đen trắng ví như ngày và đêm, sợi dây mà người đó bám vô ví như là cái tuổi thọ. Hai con chuột đen trắng ngày và đêm đó nó nuốt dần cái sợi dây tuổi thọ, nhưng mà người này lại thích thú với những giọt mật mà quên đi cái hiểm họa tuổi thọ sắp chấm dứt. Cái Phật này đưa ra cũng hình ảnh lớn á, cho chúng ta thấy là vì không khôn khéo à, cho nên những cái tâm rơi vào bất thiện đó, hay là những tâm bất thiện đó, nó bị si mê và bị mùi lượng. Chỉ thấy cái lợi trước mắt mà quên cái hậu quả trong tương lai. Và trong những cái bản kinh bổn sanh hoặc là bản kinh pháp cú, cho chúng ta thấy như một cận sĩ nam nó hát ca lá ở trong hiện kiếp này thì thực hành cái ngày giới bát quan ta giới rất là trong sạch, nhưng một lần nọ thì có một tên ăn cướp tên ăn trộm, nó trộm đồ và nó chạy tới trước mặt cái vị cận sĩ nam này, nó ném ra gói đồ đó và bỏ chạy. Dân chúng được theo thấy gói đồ trước mặt cận sĩ nam, cho rằng ông này là cái người trộm cắp và xông vào đánh chết. Chứ thì xưa mới bàn luận với nhau ở trong giảng đường, ông cận sĩ nam này quá tốt đẹp, nhưng mà cái chết này nó không có xứng đáng chút nào. Đức Thế Tôn ngài nghe như vậy, ngài mới ngự tới dặn đường và ngài giải thích là thật sự trong hiện tại này ông cận sĩ nam nó chết không xứng đáng, nhưng mà rất xứng đáng với cái việc làm của ông trong quá khứ. Ở trong quá khứ chỉ vì say mê nhan sắc của một người qua rừng, khi ông quen đó hay tiền thân của Mahakala là vị quan dữ rừng, và vị quan này đã vu khống cho người chồng là trộm ngọc, đánh chết người chồng để cướp đoạt vợ của người qua rừng thờ. Ở trong hiện tại đó, do cái bất thiện đó ông đã tạo trong quá khứ, trong quá khứ ông làm những cái gì bất thiện đó, ông không nghĩ tới nhân quả, không thấy những cái tai hại trong tương lai. Cho nên trong hiện tại này quả còn dư sót, xin lặp lại là quả còn dư sót lại, tức là trả quả một cái thời gian dài ở dưới cổ cảnh rồi. Mà nắng được tái sanh làm người, nhưng cái quả còn dư sót đó, mặc dù trong hiện tại này, trong thời Đức Phật, ông là một cư sĩ rất thuần thành, rất tốt đẹp, nhưng mà vẫn bị cái quả thân cổ và bị đánh chết. như khi xưa ông đã đánh chết cái người chồng để chiếm đoạt người vợ. Bây giờ tâm bất thiện sanh lên thì nó không có được khôn khéo. Và điều thứ năm cuối cùng, tức là tâm thiện, thì nó cho quả an vui. Thì ngược lại tâm bất thiện nó sẽ cho quả khổ hoặc là quả sống. Xin nói vậy, chúng ta vừa tìm hiểu sơ bộ về cái tâm bất thiện. Bây giờ chúng ta bước qua cái phần thứ hai, tức là tâm bất thiện được chia ra làm ba loại: tham, sân và si. Khi định tham, sân và si thì chúng ta phải ngầm hiểu rằng đó là chỉ ra một cái tâm sở mạnh nhất ở trong tâm ta. Chúng ta từng giải thích quý vị rằng tâm ví như nước nha, nước tinh khiết, nó chưa có là gì hết, nhưng mà khi nó nhuộm với cà phê thì nó mang tên nước cà phê. Mặc dù trong cà phê nó có đường, nhưng mà nó vẫn gọi là nước cà phê. Vật giả rằng nó dùng để pha trà thì cái nước đó được gọi là nước trà. Mặc dù trong nước trà nó có thể là có mùi hương của hoa lài hoặc là mùi hương của hoa quế vân vân hay hoa sen. Bởi vì nước trà là chủ yếu, bởi vì cà phê là chủ yếu. Như thế nào cũng vậy, khi chúng ta gọi tâm tham, tâm sân, tâm si, làm gọi tên theo những cái tâm sở mạnh nhất đang có mặt ở trong tâm đạo. Và bây giờ chúng ta hỏi rằng là thế nào là tâm tham? Thế nào là tâm tham? Hãy xin lỗi vậy. Được gọi là tâm tham khi và chỉ khi mà dính mắc tới đẳng, tới đối tượng. Chúng ta điển hình nè, cái ngày này, ví dụ cái tâm tham cũng giống như là sắt 500 mà hết cái sắt rồi, nó muốn buông liền. Cái 500 mà đã hết được sắt rồi thì không bao giờ muốn buông liền cái thanh sắt đó. Như thế nào cũng vậy, khi tâm mà đã nhận được cảnh rồi thì nó không muốn xa lìa cảnh đó. Chúng ta thí dụ một chút xíu, thí dụ như một cái người nào mà dùng một cái loại thực phẩm hợp khẩu vị của một quán ăn nào đó, mà ra về rồi cũng vẫn còn nhớ, mặc dù ăn rất no, nhưng mà khi mà trở về vẫn còn nhớ cái quán đó, cái món đó, và khi nhớ tới món đó vẫn còn cảm thấy thèm thèm đó. Cái trạng thái đó là ở dưới mắt cái cảnh mà không buông lẻ. Và còn ví dụ thứ hai là cái người đó sau khi gặp một cái cậu nào đó, một thanh niên nào đó, gặp một cái người nữ nào đó, sau khi mà tiếp xúc nói chuyện là trở về cứ dương dấn đó là tâm tham. Mà trong tâm tham này các ngài ví dụ giống như là năm trăm hết sức vậy đó, thì có hai cách. Một, nếu như cái sắc quá mạnh thì hỏi 500 sẽ chạy tới cái thành sắc. Hoặc là nếu như cái hỏi 500 có sức hút rất mạnh thì miếng sắc đó, thân sắc đó hoặc là vụn sắc đó chạy tới 500. Như thế nào cũng vậy, khi cảnh có một cái hấp lực mạnh thì tâm nó chạy dính thân cảnh. Mà khi mà tâm có sức mạnh thì cảnh đó nó đến với tâm. Các vị nên lưu ý điểm này. Khi mà cảnh nó mạnh thì tâm nó sẽ chạy tới cảnh đó. Thí dụ như trong cái trường bộ cho nè, trong bài kinh Đế Thích Sở Vấn, thiên tử âm nhạc là Banh Chát Xí Cá vì thương yêu nàng thiên nữ Xú Đi Giác Bách Tết Ra, và đêm đêm thì chàng nhạc sĩ này mang cây đàn bê lưu quát của mình đi tới cái chân lâu đài của nàng thiên nữ Xú Đi Giác Bách Tết Ra này, hát lên một bài ca tỏ tình. Thì nàng thiên nữ Xú Đi Giác Bách Tết Ra đó là cảnh, cái cảnh này quá mạnh cho nên tâm của chàng thiên thần nhạc sĩ bên cái xá này chạy tới đó. Mà để mà bài tỏ cái nỗi lòng. Còn trường hợp thứ hai là tâm nó quá mạnh cho nên cảnh kia nó chạy tới. Ở trường hợp này là ví như một cái người mà đang thương mến một người nào đó đi xa nhạn nhận vẫn nhớ về người đó, gửi hơi về người đó và nghĩ tới những người đó. Bây giờ cái tâm này nó quá mạnh cho nên cảnh kia đi tới. Ví dụ như người này mình đi xa là nó bày tỏ nỗi lòng của mình lên đến người kia, thì cái nỗi lòng mình nó chính là cái cảnh. Mà cái tâm này tâm ái cho nên cái cảnh kia nó xuất hiện. Đó là hai trường hợp. Nói cách khác, bao giờ còn dướng mắt cảnh, dính mắt vào cảnh thì bây giờ nó thuộc về tham. Và trong cái tham này nó có hai loại, một loại hiển lộ rõ ràng và một loại nó vi tế. Một loại hiển lộ rõ ràng tức là nó thuộc về sắc thinh hương vị xúc, khả ái khả lạc khả hỷ, tức là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon thân đụng chạm xúc lạc. Những cái cảnh đó nó thu hút cái tâm, nó làm cho tâm tham thích thú, nó không có đi tìm, có rồi thụ hưởng rồi vẫn còn như nhớ không quên lãng. Đó là cái hiện lộ. Còn một cái nó còn chìm ẩn chút xíu, đó là những cái pháp mà nó liên hệ tới sắc thinh hương vị xúc, nó mang tính chất tốt đẹp. Thế giờ người làm việc phước, người làm việc phước nghĩ tới ở kiếp sau mình sẽ có nhiều tài sản, có được những danh tiếng, có được quy quyền, có được những an vui vật chất, thì cái tham này nó chìm ở trong đó, nó chìm, nó ẩn ở trong đó. Cho nên lúc mà người dạy chúng ta đó, khi tham sinh lên, biết tham sinh lên, nó có bài kinh tứ diệu xí, nó không phải là sắc tinh hương vị xúc nữa, nhưng mà đó là những cái pháp khả lạ, khả ái, khả hỷ. Khi mà chứng đắc những pháp thiền tịnh mà thích thú với pháp thiền tịnh đó, thì bây giờ chúng ta tham tầm bớt. Khi làm việc phước mà còn mơ ước trong một cái tương lai mình sẽ thọ hưởng cái quả phước như thế này, như thế này, như thế này, đó là tâm tham. Nếu cái tham này không vi tế, nó nhẹ nhàng hơn một cái loại tham hiển lộ rồi. Cho nên trong tư kinh đó, Đức Phật dạy rằng, này chư tỳ khưu, ai mà hoan hỷ với pháp nào thì bị ma trói buộc. Hoan hỷ với pháp nào thì bị ma trói buộc. Nếu thích thú với pháp nào thì bị ma trói buộc. Vậy cho nên nếu chúng ta nắm bắt được cái ý nghĩa của cái trạng thái tham đó, là nó dính vào đối tượng mà nó không thể buông lìa được, thì khi làm những việc phước, tạo những việc phước, chúng ta ngăn chặn không cho cái tham nó sanh khởi trong cái tư tưởng. Chắc chắn chúng ta hưởng thôi, chúng ta biết rõ nhân quả, chúng ta chắc chắn chúng ta hưởng thôi, không cần gì phải mơ ước. Nó sẽ tới. Nó tới như thế nào? Nó tới như bóng không rời hình kìa. Bao giờ còn danh sắc này thì cái quả thiện nó sẽ theo sát cái danh sắc này như bóng không rời hình. Nếu phần này dạy cho đó, trong cả kệ pháp cuốn, không cần mơ ước, không cần mơ ước kia để ngăn chặn cái tham, cái tham vi tế. Rồi thế nào là tâm sân? Họ tâm sân nó từ cái chữ đô sát. Đô sát, đô sát từ ngữ căn là đú sát. Cái chữ đú sát này nó là một, nó chỉ cho một cái sự khó chịu hoặc không hài lòng. Cái nào mà khó chịu, cái nào mà không hài lòng thì chúng ta phải hiểu biết rằng nó là cái biểu hiện của cái tâm sân. Tâm sân không hẳn phải là bừng bừng lửa giận. Tâm sân không hẳn là phải la, phải hét, phải mắng, phải chửi, không phải. Đó là một loại sân thô thiện. Một loại sân khác là nó làm cho tâm khó chịu, tâm không hài lòng. Chúng ta thí dụ như vậy. Một buổi chiều nào đó ra nhìn thấy trời chiều bản lãng búng hoàng hôn, rồi thấy mây trôi bay về muôn hướng, cảm thấy hơi buồn buồn, hãy tâm sân. Nó cần gì phải nổi giận lên mới là tâm sân. Hoặc là ngồi ngẫm nghĩ thân phận mình, cảm thấy buồn buồn, đó là tâm sân. Xem ra hiểu chúng ta biết được như vậy đó, để chúng ta khi nó khởi lên một cái sự khó chịu, một sự bất bình rồi đó, nó biết đó là cái loại bất thiện, nó sẽ cho quả xấu hoặc là quả khổ, hoặc là nó không con kéo, hoặc là nó là tật bệnh, thì mình ghi nhận nó để chấm dứt nó. Giận mà ầm ầm lên á, để chuyện rõ ràng mà. Nhưng mà cái mà buồn buồn thôi, cũng là tâm sân. Bởi vì nó từ cái căn hay là đú xá, có nghĩa là không hài lòng, phát triển. Nó gọi là tâm si, là tâm si. À, tâm si từ ngữ căn là muốn hát. Có nghĩa là mê muội, là che lấp, là ngăn chặn. Ý nghĩa trước tiên đó, cái tâm si đó là mê muội, mê muội. Nó giống như cái hình ảnh của người đi trong đêm tối à, không thấy đường gì cả. Nhưng mà cái người ở trong rừng mà đi trong đêm tối không thấy đường gì cả, người đó có thể đi lạc, có thể rơi vào những cái cạm bẫy, tức là rơi xuống hố, đúng không? Thì ý nghĩa cái chữ cái căn muốn há này có nghĩa là làm mê muội. Ý nghĩa thứ hai của chữ căn muốn há này có nghĩa là nó ngăn che. Nó ngăn che cái gì? Nó ngăn che cái khổ. Để người ta lầm lẫn rằng cái khổ đó chính là lạc. Nó ngăn che cái nguyên nhân sinh khổ. Mà chúng ta thấy ví dụ vậy, một số người ở trong thế gian này khi cái việc được một cái điều an lạc á, thì gọi là hên hay là may mắn. Còn khi gặp một cái điều mà bất lạc, sinh lỡ lơ, nó là xui quá. Thì khi mà nói ra những từ như vậy đó, thì đó là một cái trạng thái của tâm si. Bởi nó ngăn che vậy, nó ngăn che nhân quả. Để khi sao không thấy nhân quả, thật sự không có gì hơn mà cũng có gì xuống. Một cái người bị bệnh đi gặp bác sĩ trị cho hết bệnh, nó hên quá cũng gặp được bác sĩ giỏi. Còn chẳng may đi gặp ông thầy lăng băm uống thuốc rồi càng ngày càng bệnh thêm, xui quá gặp ông thầy lăng băm. Vì chính là cái những cái trạng thái mình như vậy đó, đó là hiểu như vậy đó, được gọi là gì? Bởi vì nó che lấp nhân quả, ngăn chặn nhân quả. Thật sự không có hên mà cũng không có xui. Thật sự chỉ có quả thiện hay quả bất thiện. Cái người mà may mắn gặp được một vị thầy thuốc giỏi, uống đúng liều thuốc đó hết bệnh, nó không phải là hên mà nó là cái quả thiện. Còn mà gặp một con vị thầy lang phường uống thuốc càng ngày càng bệnh thêm, đó là cái quả xấu nó trộn. Không có xui trong đó, không có hên trong đó, mà chỉ có nhân quả. Nhưng mà cái si cứ chặn lại, không cho thấy nhân quả. Rồi cái ngữ căn mà muốn há này á, nó còn ý nghĩa nữa là nó che lấp. Nó che lấp gì? Nó che lấp cái con đường thoát ra khỏi luân hồi, tức là niết bàn. Nó không có trực tiếp ở trong tâm, nhưng mà nó lại làm cho cái tâm của nó, cái tâm người cái chúng sanh đó rơi vào cái lầm lạc, rơi vào. Và có một ví dụ như vậy để cho quý vị nắm bắt lại. Có một người muốn băng qua rừng để đi đến nơi một cái thành phố xinh đẹp, vui tươi. Và trong đường này chỉ có một con đường độc nhất mà thôi để băng qua rừng. Nhưng mà thưa quý vị, trong rừng này cái nhóm dạ xoa khi người này đang trên con đường xuyên qua rừng, thì nhóm giả xoa này nó tái hiện ra những kinh thành xinh đẹp, tái hiện ra những cái con đường đầy hoa phong cỏ lạ. Và cái người mà muốn băng qua rừng á, thấy những kinh thành xinh đẹp, những con đường mà đầy hoa phong cỏ lạ, nghĩ rằng đây là cái thành phố an toàn mà mình chỉ muốn, cho nên rẽ sang góc là con rẽ từ bỏ cái con đường chánh đó mà hướng về cái kinh thành đầy xinh đẹp đó. Hướng về cái nơi mà có đầy hoa phong cỏ lạ. Và khi người đó đi tới đó thì dĩ nhiên người này sẽ bị nhóm giả so bắt ăn thịt. Ví dụ này như thế nào? Khu rừng tượng trưng cho phiền não. Vượt khỏi khu rừng tức là lìa bỏ đi những phiền não, dẹp sạch những phiền não, đến một thành phố xinh đẹp an toàn, ví như là Niết Bàn. Cái con đường xuyên qua rừng duy nhất ví như là Bát Chánh Đạo. Trên con đường đi đó, nhóm giả soi ví như những cái phiền não chướng hiện ra, những kinh thành xinh đẹp và những hoa thơm cỏ lạ ví như những cảnh an lạc hay là những sự an lạc ở trong thế gian. Khu rừng ví như là thế gian. Và người đó từ bỏ cái con đường chánh để mà quay lại hướng với những cái kinh thành đó, đến những cái vườn hoa kỳ hoa dị thảo đó, thì người đó bị giả soa đây chính là quỷ vô thường hay là cái khổ sự tử ăn thịt, tức là phải luôn lưu trong đó không thể thoát được. Cái dùng mình cũng ví như là những cái nhóm giả soa đó, nó quá ra những cái kinh thành tốt đẹp vậy đó để nó ngăn che hoặc là nó che lấp cái con đường thoát ra khỏi rừng, thoát ra khỏi sinh tử hỏi. Ý nghĩa tâm si là như vậy. Xin lỗi vậy. Bây giờ chúng ta, sau khi chúng ta thấy được ý nghĩa của tâm tham là dính mắc tâm si, xin lỗi, tâm sân là khó chịu, tức là muốn quỷ diệt đối tượng. Tâm si là trạng thái ngăn che lấp mê muội. Chúng ta nắm tổng quát như vậy. Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết. Hãy xin nói vậy. Tâm tham có 8 tâm, tâm sân có 2 tâm và tâm si có 2 tâm, tổng cộng là 12 tâm. 8 tâm tham. Tâm tham này được chia ra làm hai loại, hay là tâm tham được phân tích thành hai cách. Có những loại dính mắc mà với trạng thái thích thú, với trạng thái thích thú mà thuật ngữ gọi là thọ hỷ. Một loại thứ hai cũng dính mắc nhưng mà với tư cách thản nhiên, thuật ngữ gọi là thọ xả. Chúng ta thấy được một người đang khát nước đi tới nhà người bạn, và người bạn đó biết rằng cái người bạn mình đang khát nước, cho nên mang một ly cầm vắt ra. Đang khát nước mà được cầm vắt, ngày thích thú uống ngày cái là cầm bắt tắt. Đấy là một loại tâm tham. Nhưng mà nó có một trạng thái là vui thích, cho nên được gọi là tâm tham thọ hỷ. Còn thế nào là tâm tham thọ xả? Tức là thẳng nhiên. tức là thọ dụng vật đó với tính cách thản nhiên. Ví dụ như một cái người quen hút lá, rồi gặp một người bạn mời hút thuốc lá, người đó cũng ăn thèm những hơi thuốc lá, thế thì người đó đưa tay lấy điếu thuốc, nhưng mà lúc mà đưa tay lấy thuốc cũng không vui mà cũng không buồn, nó thẳng như vậy. Thì cái tham quan này cũng dính mắt, nhưng mà dính mắt giống sự thản nhiên, cho nên gọi là tâm tham thọ sản. Đó là chúng ta thấy rằng nếu mà tâm tham được phân làm hai cách như vậy, một là thọ hỷ, tức là dính mắt đối tượng với một trạng thái vui thích, và dính mắt với đối tượng với một trạng thái thọ sản. Hoặc là chúng ta có ví dụ vậy, một bà mẹ đi chợ về, đứa con ở nhà trông đợi mẹ. Khi bà mẹ đi về, cho đứa con món quà bà, gói bánh, gói kẹo gì đó, đứa con nó thích thú lấy ngay, mừng rỡ. Đây là loại tâm tham thọ hỷ. Đúng đứa bé đó, nếu mà khi bà mẹ về cho nó cái một cái món vật thực hay là một món đồ chơi, nó cũng thản nhiên nó lấy, vì nó quá quen. Hoặc giả rằng vào mỗi buổi sáng thì đứa bé đi học đó được cha mẹ cho nó một số tiền để ăn quà, thì khi mà nó vừa sáng mở ra chuẩn bị đi học đó, mà mẹ cho nó số tiền đang hoài sáng, nó thản nhiên cầm lại. Đó là tâm tham thọ sản. Giả sử rằng bữa hôm đó nó, hay là bữa nào đó bà mẹ nó không cho một số tiền quà đó, đó thì nó sẽ không chịu đi học, hoặc là nó làm nào thì có được cái đó, nó chịu đi học, nhưng thì lấy cái một cái thản nhiên. Đó là tâm tham. Chúng ta thấy là cái hai tâm tham nó có hai cách như vậy, một thủy một thọ xả. Rồi một tâm, trong cái tâm tham mà thọ hỷ hay thọ xả đó, đó nó có một cách nữa là hiểu sai, và một cách nữa không hiểu sai. Một cách mà hiểu sai có nghĩa là như nói rằng là cái sự mà sống trên đời này mạnh được yếu thua, mà tước đoạt được tài sản người khác đó, đó là định luật của cuộc đời, mạnh được yếu thua, không có tội lỗi gì hết. Vật giả là một cái người mà trộm cắp tài sản người khác đó, nó là ai bảo ông hơn hỏng chi để tôi lấy tài ông hay là tôi, đó là hiểu sai. Và tôi nghĩ gọi là thà kiến. Thà kiến là gì? Thà kiến là thấy sai hiểu sai, không thấy rằng mình lấy của người ta đó, đó nó thật ra không phải mình lấy của người ta, mà chính thật sự ra mình lấy của mình. Mà chẳng những mình lấy của mình rồi á, phải chi của mình á thì mình chỉ tiêu xài ở trong phạm vi đó thôi, nhưng cái này mình lấy của mình rồi, và mình phải mang nợ gì cái lấy của mình á, người này không thấy gì đó, bởi vì nó không có khôn khéo, nó tham cho nó không khéo, nó là hiểu sai. Như bây giờ một cái người mà trộm cắp của người ta một món vật gì đó, cho rằng mình là hạnh phúc, nhưng biết đâu về sao phải trả lại gấp 10, gấp 100 lần cái mà trộm cắp, cái mà lấy. Hôm nay lấy 100 ngàn, về sau có thể trả lại 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu không kịp. Thì rõ ràng là mình lấy tiền của mình xài chứ không phải mình lấy tiền của người khác. Nhưng mà cái tiền mà mình xài nó còn nhẹ đi, còn cái này mình phá hủy luôn, lấy tiền của mình phá hủy luôn cái tài sản mình. Mình cho rằng mình lấy trộm không có tội lỗi sao? Trên đời này mạnh được yếu thua. Phật giả là một cái người mà lừa đảo người khác lấy một số tiền đó, cho là mình khôn ngoan, mình giỏi, mình mua mẹo, mình là có trí, mình lừa được người ta. Đó là thấy sai, nó là thuộc về tà kiến. Thế hạn như vậy. Còn loại tâm tham nó không có cái thấy sai hiểu sai, mà nó vẫn thích thú. Thí dụ như chúng ta thí dụ như vậy á, đang đói bụng mà một cái người nào đó tới mời ăn cơm, mời cái món ngon vật lạ, đâm thích thú ăn những món này nữa, nhưng mà nó không có gì sai quấy cả. Người ta mời thì mình ăn, của được cho không có gì. Nhưng mà nó cũng là tâm tham mà nó thọ hỷ. Và nó không có gì sai quấy cả. Nghĩa thuật ngữ loại tâm tham này gọi là tâm tham. Cái loại tâm tham thứ nhất á, là tâm tham hợp với tà kiến, hay là hòa hợp với sự thấy sai hiểu sai. Tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến. Năm loại tâm tham thứ hai, nó là cũng là tâm tham thọ hỷ mà nó không có sai quấy, tức là ly tà, không có gì sai quấy. Như vậy trong cái thọ hỷ, trong loại tâm tham thọ hỷ đó, chúng ta phân tích ra được thêm một loại là sai quấy, tham mà sai quấy. Còn một loại tham không sai quấy. Nếu thể rõ hơn rồi, nghĩa hơn là chúng ta cho cái gì thêm một ví dụ nữa. Có một Phật tử đi đến, sau khi đảnh lễ vị sa môn xong, nó bạch ngài: con xin cúng dường ngài 100 triệu. À vậy sa môn nó vui sảo mà vui, cái vui với món tiền 100 triệu đó đó. Đó là tâm tham chỉ mặt, nhưng mà không có gì thấy quấy á. Đây là tâm tham thọ hỷ ly tà, không có gì thấy quấy cả. Rồi một cái trường hợp khác, một vị sa môn thấy một vị đại thí chủ tới mới nói ướm, nói ghê, nói như vậy như đó, mà cho rằng là không sai. Tức là nó ướm như thế này, nó dò như thế kia để có được một số tài vật. Thì trường hợp này là tâm tham thọ hỷ nhưng mà có sự sai quấy, bởi vì nó thuộc về tham này. À, chúng ta nên nắm bắt được. Tà kiến không có gì mà đáng sợ, thưa quý vị. Đừng nghe nói tà kiến mà mình bị dị ứng chữ tà kiến. Mà tà kiến chẳng qua là thấy sai hiểu sai mà thôi. Nó đơn giản vậy thôi, không có gì mà phải dị ứng như cái từ này hết. Rồi, tại sao nói vậy là chúng ta đã phân tích ra được. Tâm tham có hai loại, một loại thọ hỷ và một loại thọ xả. Trong loại thọ hỷ hay trong loại thọ xả đó, có một loại là sái quấy và một loại không sái quấy. Loại mà sái quấy đó được gọi là tâm tham hợp tà, thọ hỷ hợp tà. Loại không sái quấy được gọi là tâm tham thọ hỷ ly tà. Bây giờ trong một cái cụm hợp tà đó đó, các bạn có hai cách, có hai cách nữa. Một cách là tự nó khởi lên, ngài gọi là vô cả, tự nó khởi lên vô cả. Ví dụ một đứa bé đi học về đang đói bụng, Và sau khi vào nhà xong, nhìn thấy trên bàn có mâm cơm để sẵn, hoan hỷ thích thú, tới ăn liền. Tức là cái loại tâm tham mà không có tà kiến, nó có hai loại này. Nó tự khởi lên. Còn Phật giả một cái, những cái vào cái thời Đức Phật chẳng hạn các bạn, vào thời Đức Phật có những cái chủ thuyết gọi là đoạn diệt đó, cho chết là hết. Cho nên có những người mà theo chủ thuyết này nghĩ là nó chết này là hết, mà sống thì cần phải tận dụng mọi cơ hội tối đa. Và khi thấy người ta để những cái vật dụng hư hỏng, người đó cảm cách cho rằng không gì có hội, hãy thấy là lấy ngay, thấy là lấy ngay. Khi thấy mà lấy ngay đó, đó chính là tâm tham vô trợ. Và vui thích đó là thọ hỷ, và cho rằng nó không có tội lỗi gì cả. Đó là phải hệ tâm tham thứ nhất để chúng ta thấy, và tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trần ấy, nó vừa đi chung với tài kiến, nó vừa đi chung với trạng thái vui mừng thích thú, mà đồng thời hãy thấy là phải là không có sự trợ giúp nào cả, gọi là vô trần. Một loại tâm tham thứ hai nó cũng là thọ hỷ, nó cũng là dính mắt, nó cũng có sự thấy sai hiểu sai, nhưng mà phải có người sử dụng. Là thí dụ với một người theo cái thuyết đoạn diệt, người đó chưa khỏi tâm tham đâu. Tức là trước đây thì người này cũng đã theo một cái chủ thuyết đó rồi, cho nên là họ hưởng dục lạc, nó không có gì sáng quấy. Và cái người đó chưa khởi tâm tham ra, chưa có ý nghĩ sai quấy, thì một người bạn đi tới nói là: này bạn, ở cái nhà kia giàu lắm, tài sản nhiều lắm, nhưng ông chủ hơ hổng lắm, không có canh gác gì hết. Và chúng ta đi tới đó lấy những cái báu vật về, mà mình đi lấy gì, đâu có gì, đâu có gì mà tội lỗi, không có gì tội lỗi cả. Người này nghe giai đoạn đầu chưa tham đâu, nhưng mà khi nghe nói vậy đó phát thành tâm tham. Thì cái trường hợp này được gọi là tâm tham thọ hỷ hợp tà mà hữu trạch. Bây giờ chúng ta qua là một cái loại tâm tham thọ hỷ ly tà mà vô trợ, tức là không có gì sai quấy hết á, nhưng mà vô trợ. Chúng ta giờ thí dụ giống như là cái người đứa bé về, đứa bé nó ra đi học về đói bụng, nhìn thấy trên bàn có mâm cơm ngon lành mà nó thích thú ngồi xuống ăn nghe. Đó là tâm tham họ hỷ ly tà vô cả. Còn tâm tham họ hỷ ly tà hỗ trợ như thế nào? Mọi người chưa có tâm tham, những người này cũng biết là nhân quả, nhưng mà gia cảnh nó đang túng quẫn, chưa biết xoay sở là sao. Thì tình cờ có người bạn đi tới thấy vậy, nó bây giờ là chỉ anh chặt ở trong cái miếu đó, cái pho tượng nó là bằng vàng, anh lên anh lấy đi, rồi sau này anh là anh có tiền á anh sắm rồi trả lại. thì người này nghe đây hợp lý, giờ mình tạm mượn cái món vật đó trong miếng, cái chuông cái khánh gì đó nó bán, sau này có tiền trả lại. Mọi người cũng biết có tội lỗi, nhưng giờ cũng vẫn quá, không phải sao, không chịu. Và người đó trước đây không nghĩ cách này, nhưng mà có người bạn mà xúi dục vậy đó, nghĩ ra cách này, cho nên cái trường hợp này được gọi là tâm tham thọ hỷ. Ly tà nó không có tác trí, nó biết có tội, nhưng hỗ trợ, có cái sự trợ giúp. Tương tự vậy, với tâm tham thọ sản. Như vậy thì cái nhóm tâm tham này chúng ta thấy được phân tích ra đó, một nó làm hai cách là thọ hỷ và thọ thọ xả. Trong thọ hỷ thì nó có hợp với tà kiến và không có tà kiến. Rồi trong nhóm mà hợp với tà kiến nó có cái là hữu trợ, cái vô trợ. Không hợp với tà kiến cũng có hữu trợ và vô trợ. Như vậy tổng cộng về cái nhóm thọ hỷ này nó có bốn tập. Tương tự vậy thì nhóm thọ xã kia nó cũng có bốn tập. Chúng ta sẽ điểm như vậy. Tâm tham thứ nhất là thọ hỷ hợp tà vô trợ. Tâm tham thứ hai là thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Tâm tham thứ ba là thọ hỷ ly tà, nó không có gì sai đấy, ly tà vô trợ. Tâm tham thứ tư là thọ hỷ ly tà hữu trợ. Thế là chúng ta đã điểm qua cái thọ hỷ, bây giờ chúng ta điểm qua thọ xả. Cũng tương tự vậy thôi, là tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, nó đi chung với tà kiến vô trợ. Tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ, tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Như vậy tổng cộng chúng ta có 8 phần thật. Mặc dù có 8 tâm tham như vậy, nhưng mà xin thưa quý vị rằng hằng ngày chúng ta bị nó chi phối rất nhiều, và từng bước mà chúng ta khi mà am tường rồi, chúng ta thấy từng giây phút một chúng ta sẽ thấy rằng trong một ngày chúng ta khởi lên tâm tham nhiều lắm. Thì trong hai cái loại tâm tham này, một loại tâm tham thọ hỷ nó cho quả nặng hơn là tâm tham thọ xả. Trong hai loại tâm tham, một loại tâm tham hợp với tà kiến nó cho quả nặng hơn là tâm tham không hợp với tà kiến. Trong loại hợp với tà kiến hay không hợp với tà kiến thì tâm tham vô trợ nó cho quả nặng hơn là tâm tham hữu trợ. Chúng ta nắm lấy những cái cách cho quả của nó, chúng ta lặp lại. Trong tâm tham, loại tâm họ hỷ nó cho quả nặng hơn là loại tâm họ xả. Trong loại tâm họ hỷ hay trong loại tâm họ xả, cái loại tâm đi chung với tà kiến cho quả nặng hơn là loại tâm không đi chung với tà kiến. Trong nhóm tâm đi chung với tà kiến hay là nhóm tâm tham không đi chung với tà kiến thì tâm tham vô trợ cho quả nặng hơn tâm tham hữu trợ. Chúng ta có mô thức đó. Cho nên sống trên đời này, những người chúng ta phàm nhân, chúng ta chưa có thể giặt trừ đi mọi ô nhiễm của tham, thì cố gắng làm thế nào là đó là tâm tham, nhưng mà tâm tham đó phải là tâm tham ly tà chứ. Tức là đừng có đi chung với tà kiến, đừng cho nó làm việc này nó không có tội. Mà Đức Phật ngày dạy chúng ta đó, thân có ba việc làm ác, ngữ có bốn việc làm ác, và ý có ba việc làm ác. Thì đừng bao giờ nói rằng ví dụ như chúng ta nói về cái ngữ chứ hả, Đức Phật ngày bảo là đừng có nói, dạy chúng ta đừng có nói dối, đừng có nói ác, đừng có nói chia rẽ, đừng có nói vô ích. Nhưng mà có người nói là nhà tôi nói chuyện kiều khào, tôi nói chuyện trên trời dưới đất mà không làm hại ai cũng đâu có tội. Đó nó lại là tà kiến rồi chứ. Đức Phật ngày nói đó là một cái ngữ án mà chúng ta cho nó không có tội. Đó là một sự sai lầm, nó sẽ hiểu sai. Cho nên nếu mà có nói vô ích cũng hiểu rằng là ta có tội. Và những cái chuyện mà không mang tới lợi ích thì cũng hiểu rằng là ta đang nói cái lời nói vô ích này, mà lời ích vô ích này là có tội. Cũng giống như có người nói rằng tôi nói dối mà không có làm hại ai á, thì không. Xin thưa, phải nói dối thì phải có tội. Còn chuyện làm hại người khác đó là cái hậu quả của sự nói dối đó. Bây giờ mình nói dối người khác thì sau này cái quả mà mình nhận lại, dù mà không làm hại ai hết đó, thì sau này mình nhận lại là cũng bị người khác lừa gạt mà mình không bị tai hại gì hết. Vậy thôi. Tại mình không làm hại người khác, mình nói dối mà không làm hại người khác, thì sau này mình cũng nhận lại cái quả bị ra thì người khác lừa gạt. Nếu mình không có tai hại thì dĩ nhiên hết các bạn mới vô ích thì nó cũng có một cái tội của Phật ngày gọi nó là ác ngữ. Thì khi mà mình hành thiền đó, do cái nói vô ích như vậy đó, cái tâm nó lao cha, tâm nó bứng loạn, tâm nó tán loạn, xuất hiện cái phóng dật là khiến cho mình ngồi không yên, ngồi cái đề mục nó chạy đâu á, mà cứ nghĩ cái không đồng đề mục thì nó tới, còn cái là cái đề mục thì nó tới, do ảnh hưởng của cái nói vô ích. Nó là lời lớn, cái lời mà lợi ích không nói, mà nói cái lời không lợi ích. Cho nên trong đời này chúng ta mà còn phàm nhân là chúng ta còn ngồi những cái tâm hành. Nhưng mà khi mà nó rơi vào cái thân ác hạnh, ngữ ác hạnh, thì chúng ta phải nhận thức rằng à, như vậy cũng có tội. Nếu chưa, chúng ta lộ tâm tham, tâm tham nó ly tà, cái quả nó nhẹ thôi là tâm tham hoặc tà kiến. Lại nữa, khi mà dính mắc một điều gì đó mà tâm hân hoan thích thú á, đình chỉ lại, cố gắng đình chỉ lại, khoan, đừng có vui dội, đừng có cái loại này tâm tham này. Mà bây giờ á, chúng ta biết rằng cái cảnh mà nó hiển lộ ra trước tiên á là sắc thinh hương vị xúc, nó hấp dẫn cái tâm tham này, tâm tham hiển lộ lên đi. Còn những cái pháp khả lạc, khả ái nó chìm ẩn, khó thấy hả? Ở khi mà gặp sắc thinh hương vị xúc đó, định tĩnh lại, đừng có quan hỷ, đừng có hỷ, đừng biết đó là tâm tham. Mà tâm tham nó thọ hỷ thì nó quá nặng hơn tâm tham thọ xả. Nói cách khác, nói cho dễ hiểu hơn, tâm tham ly tà thọ xả mà hữu trợ thì quá nhẹ đó. Trời ơi, lấy tâm hành làm kìa, nhẹ nhất cho bảy tâm hành kìa. Cho nên người chúng ta hiểu biết được như vậy ha. Gặp sắc thân hương vị xúc đó, vui đừng lại niệm lại, chú ý, đừng vui, cái việc này là tâm tham rồi đó, mà tâm tham này á nó tội là nặng hay tội nhẹ đây? Mình làm cho tâm mình bình thản trở lại và mình hiểu biết nó như cách nạp thế nào thì mỗi vật đó mình cũng sẽ dùng thôi. Chúng ta ví dụ vậy, khi đói bụng người ta đang món vật thực đó vui rồi, rồi cái người mà học ra biết là à tâm vui này là tâm tham thọ hỷ đây nè, nghĩ nhận nè, đừng vui đến khi mà tâm nó tạng, nó trở lại cái trạng thái thản nhiên nè. Cái dính mắt của nó thì cũng là tâm tham thọ xả ly tà đó, chứ là ứng dụng trong đời sống của chúng ta. Nghe một cái chút về sau chúng ta sẽ thấy rằng có những cái âm thanh mà đặc biệt lắm, à, chúng ta tập dần dần là cứ nghĩa rằng trong tám loại tâm tham thì tâm tham thọ xả không hợp với tà kiến và hữu trợ thì cho quả nhẹ nhất so với tất cả các tâm thần kia. Để thì chúng ta nếu phải tham thì xin chọn dần dần rồi một lúc nào đó chúng ta thấy mình có cái tiến triển ở trong cuộc sống, cái chiều tâm chúng ta dần dần nó sẽ lạnh nhạt đi đối với sắc tinh hư vị xúc, hay là thản nhiên đối với pháp sắc tinh hư vị xúc rất bình nhiên. Có khen cũng vậy, không khen cũng vậy. Có khen cũng là tôi, mà không khen cũng là tôi. Tâm mình bắt đầu nó tỉnh tiền tỉnh phạt. Và thưa quý vị, chúng ta vừa giới thiệu quý vị 8 tâm tham. Dĩ nhiên bài học chúng ta còn 2 tâm sân và 2 tâm si. Chúng ta sẽ chờ đợi vào thứ 7 trong tuần này chúng ta học lại 4 tâm này nữa, trở thành 12 tâm bất thiện. Và tới đây cũng vừa phải lẽ của báo sinh lên, xin kính dự chư tâm tăng, xin chia điểm toàn thể trực tử trong đạo tràng, mong quý vị quan hỷ thời dòng được tấn quá trong công tác đồng được nghe học đạo thầy. Nam mô bổn sư thích ca.